Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 312. Vây khốn ngàn người. A-di-đà Phật. Trong góc vang lên tiếng niệm Phật của Thiết Hài. Tả Đăng Phong giả bộ không nghe thấy. Hai cô gái tóc vàng đã quen, nhanh chóng đi tới trước mặt Tả Đăng Phong, cởi đồ ra, không chút nhăn nhó. A-di-đà Phật, không biết Thôi Kim Ngọc về tới nhà chưa? Thiết Hài nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Đại sư, ông đừng A-di-đà Phật nữa, tôi chỉ muốn xem phụ nữ nước ngoài với phụ nữ Trung Quốc có cái gì khác nhau, hay không mà thôi, không có làm gì đâu. Tả Đăng Phong nói. A-di-đà-phật, cậu thật sự là ma chướng. Thiết Hài xoay người quay mặt vào tường, mặc kệ Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ngắm nghía hai cô gái, ánh mắt không chút dung tục, chỉ đơn thuần là quan sát và so sánh. Phụ nữ nước ngoài cao, khung xương rộng, chân thẳng và thô, mông rất tròn đầy, nói chung nhìn thô hơn con gái Trung Quốc. Bàn chân lớn, tóc nhiều, lỗ chân lông nhìn thấy rất rõ. Lòng mù lan rộng nhưng không dài. Cơ thể các cô rất nặng, mạch máu ở cổ đập nhanh và mạnh, cho thấy trái tim các cô rất có lực. Cô gái tóc đen hình thể cũng tương đương hai cô gái kia, nhưng cô còn trẻ, ngực không bị sệ, cặp mắt, cặp mông vẫn lên. Mặc đồ vào đi. Nhìn một lúc, Tả Đăng Phong phất tay. Phụ nữ nước ngoài quá thô, không tinh tế bằng. Thật ra thì các cô ở nước nào, cơ thể cũng chẳng có gì khác nhau. Thu hoạch lớn nhất của Tả Đăng Phong chính là giải quyết được một thắc mắc cho hắn. Thì ra, phụ nữ tóc màu gì thì lông mu cũng mang màu đó, chứ không phải ai cũng là màu đen. Anh thật sự thả cho tôi đi. Cô gái tóc đen nhanh chóng mặc quần áo vào. Ừ, giờ thì đi đi. Tả Đăng Phong gật đầu. Cô gái tóc đen vui mừng, không ngừng cảm ơn Tả Đăng Phong. Hai cô tóc vàng ngơ ngác nhìn Tả Đăng Phong. Đại sư, giúp tôi đưa họ đi đi. Tả Đăng Phong cõng thùng gỗ lên, người đáng cứu thì đều đã cứu. Thiết Hài xoay đầu lại, không vui nhìn Tả Đăng Phong. Theo ông, Tả Đăng Phong hồ đồ quá mức. Vị này chính là Cao Tăng Thiếu Lâm Tự. Các người về nước rồi, hãy nói với người nhà và bạn bè, Tăng Nhân Thiếu Lâm Tự là những người từ bi nhất, võ công của họ cũng là võ công lợi hại nhất Trung Quốc. Tả Đăng Phong cười. Cảm ơn anh. Ba người cùng cảm ơn Thiết Hài. Thiết Hài biết Tả Đăng Phong làm vậy là để ông không thể từ chối, nên đành phải cõng thùng gỗ lên. Để tôi mang cho, ông mang hai người kia đi. Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài. Ai, sao lão nạp mang hai người đó đi được? Thiết Hài cau mặt, nhìn hai cô gái người đầy mồ hôi. Mỗi tay một người, Phật môn của ông không phải nói cứu người một mạng, còn hơn xây 7 tháp phù đồ sao? Cụ tới hai người, chính là xây tới 14 cái tháp lận đó. Công đức vô lượng à! Tả Đăng Phong cười, mở cửa phòng nhìn ra. Tuy bốn phía đều có âm thanh, nhưng tối đen như mực. A-di-đà-phật, đi thôi. Thiết Hài phất tay với hai cô gái tóc vàng. Hai người vốn chẳng có gì để thu dọn, nên lập tức đi ra cửa phòng. Thiết Hài ném lão đại vào thùng gỗ, mỗi tay ôm lấy một người. Ông vốn cao lớn, ôm hai cô gái mà chẳng tốn sức chút nào, chỉ hơi nhúng gối, đã nhảy veo qua tường viện cao hơn một trượng. Tả Đăng Phong rút ra giường, quấn cô tóc đen lại, lướt qua tường. Phụ nữ nước ngoài khi bị sợ thì đều không kêu to. Điểm này làm Tả Đăng Phong rất hài lòng. Tả Đăng Phong nhảy ra, Thiết Hài đã ôm hai cô gái chạy trước về phía bắc. Tả Đăng Phong theo sát phía sau, trấn nhỏ, ban đêm đường phố rất ít người đi lại. Hai người nhanh chóng ra khỏi trấn. Sau đó ngoặt hướng chính đông, một hơi lướt đi hơn 10 dặm. Được rồi, các người an toàn rồi, cứ đi thẳng về phía đông đi. Tả Đăng Phong đặt cô gái xuống. Trời tối như vậy, không chừng chưa tới sáng, đã bị làm mồi cho chó sói rồi. Thiệt hại ngửi ngửi tay áo, người nước ngoài mùi thật là nặng. Nếu như không như vậy đi, đại sư, ông làm người tốt thì làm cho chó, đưa họ tới Hồ Đông đi. Tả Đăng Phong nói, Hồ Đông cách đây hơn 500 dặm về phía hướng Đông Nam và không hỗn loạn như ở đây. Thiết hài lại câu mày, liếc Tả Đăng Phong. Tuy ông không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chuyện là do Tả Đăng Phong bày ra, sao lại bảo ông đi chùi đích cho hắn? Thôi vậy, để họ tự sanh tự diệt đi. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiếng, thiết hài trong xương là từ bi, chắc chắn sẽ không nhìn ba cô gái cao lớn thô kịch, yếu đuối này lưu lạc hoang mạc. Mấy người này sách đâu có nhẹ, đi bộ thì chậm, tới Hồ Đông cũng phải mất 5-6 ngày. Thiết hài lầu bầu. Dù lầu bầu, nhưng ông vẫn đi. Hai cô gái tóc vàng với vốn tiếng Hán không lưu loát, cảm ơn Tả Đăng Phong, rồi chạy theo thiết hài. Cảm ơn anh tên là gì? Cô gái tóc đen cảm động nhìn Tả Đăng Phong. Trong thùng gỗ của hòa thượng, đó có thức ăn và nước uống, cái cho các người dùng khi đi đường. Tả Đăng Phong lấy ra phần còn lại của thỏi vàng, bàn tối đưa cho cô gái tóc đen. Nói cho tôi biết, anh tên gì, tôi phải nhớ kỹ anh, tôi phải báo đáp lại cho anh. Cô gái tóc đen hai tay run rẩy nhận thỏi vàng. Không cần báo đáp tôi, đừng dùng cách báo đáp của phụ nữ báo đáp ông ấy. Không thôi, dọa ông ấy chạy mất thì không có ai bảo vệ các người. Tả Đăng Phong chỉ thiết hài. Tôi sẽ nhớ kỹ anh. Cô gái tóc đen thấy mấy người thiết hài khuất bóng trong bóng đêm, vội chạy theo. Tả Đăng Phong nhìn theo bốn người rời đi, thần sắc dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn làm gì cũng có nguyên nhân, kể cả cứu ba cô gái này cũng là có thâm ý. Chính là để điều thiết hài đi, sau đó phong bế trấn nhỏ. Nếu thiết hài ở bên cạnh hắn, sẽ ngăn cản hắn giết người. Bốn người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Tả Đăng Phong ngồi xuống một gốc cây, suy nghĩ nên bày trận nào. Thập Tam đi loanh quanh, đề phòng có độc vật tới hại Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không sợ độc vật, nhưng khi dính độc sẽ bị đau nhất. Tả Đăng Phong rất giỏi về bày trận, nhưng hắn không quyết định được. Vì vây một khu vực lớn thế này, hơn 1.000 miệng ăn, cần phải có một đại trận. Đây là một khảo nghiệm rất lớn, hắn muốn trận phải thỏa mãn 3 việc. Một là người bị vây bên trong không bị sinh ra ảo giác. Hai là người ngoài trận có thể đi vào, nhưng người ở bên trong không thể đi ra. Ba là không bị cát làm ảnh hưởng. Nơi này cát rất nhiều, cát là thứ tiết địa khí, những chỗ có cát rất khó bày trận. Tư duy mỗi người khác nhau, có người suy nghĩ rất hẹp, tư duy chỉ có thể đi thẳng tắp. Tư duy của Tả Đăng Phong là phát tán theo chiều rộng, nên chuyện khó giải quyết cách mấy, hắn cũng chỉ nghĩ một hồi là tìm ra cách giải quyết. Vậy khốn âm hồn thì dùng rễ cây hòe, mang âm tính. Vậy vây khốn người sống thì chỉ cần dùng cây dương thụ, hắn đang ngồi là được. Nơi này bốn phía đều có dương thụ, có không ít cây đã khô héo, phơi nắng nhiều ngày. Cây dương vốn sinh ở vùng đất cát, dùng chúng bày trận chẳng những đối ứng mộc khắc thổ, còn bảo đảm được người sống bên trong trận không bị âm khí ảnh hưởng. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt trở về trấn nhỏ, quan sát số lượng và vị trí giếng nước trong trấn. Nếu lấy cây dương để bày trận thì phải đối ứng với nhiều hơi nước, vì cây dương dù sao cũng là dương tính quá nhiều sẽ làm con người nóng nảy quá mức sẽ làm tinh thần trở nên thất thường, nên phải có hơi nước là âm tính để trung hòa, hòa dương khí. Nếu số giếng nước ở đây nhiều, lúc bày trận có thể dùng cây lớn, nếu số lượng giếng ít thì chỉ dùng cây nhỏ để bày. Tả Đăng Phong kiểm tra kỹ lưỡng xong mới bắt đầu đi bố trí. Quanh thôn có rất nhiều cây khô, Tả Đăng Phong chỉ cần dồn chúng lại, đặt ở những vị trí cố định. Mãi đến canh ba, Tả Đăng Phong mới bày xong. Trận pháp đi chính là theo bát trận đồ của chư các lượng. Xin thương, Hu Đỗ Cảnh Tử Kinh mở, trong đó hai cửa thương đỗ mang tính mộc, cửa thương ở hướng chính đông là hung, cửa đỗ ở hướng đông nam là binh, để hai cửa cho người ngoài đi vào thì hai hướng đi vào trấn chính là ở hai phương vị này. Bố trí trận pháp xong, trong trấn vang lên tiếng lạc đà kêu. Chẳng những lạc đà mà ngựa xúc vật đi theo đều kêu to, tiếng kêu cao vút, chứng tỏ trận pháp xảy ra vấn đề, dương khí quá nặng. Động vật thất khiếu, không được đầy đủ, không suy nghĩ được giống con người, nhưng ông trời không bạc đãi chúng, bù lại cho chúng trực giác nhạy cảm. Nếu có nguy hiểm, chúng sẽ phát hiện ra trước con người. Tả Đăng Phong nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề. Tuy cây dương đều đã được chuyển đi, nhưng dưới cát vẫn còn chôn một ít, làm nhiễu loạn trận pháp. Tả Đăng Phong lập tức dời cây dương ở cửa từ. Tử hướng tây, nam đi mấy trượng, giảm uy lực của trận pháp xuống. Quả nhiên, động vật trong trấn lập tức yên tĩnh trở lại. Tả Đăng Phong rút giấy bút, ghi chép lại yếu quyết bày trận. Dù đạo pháp hay võ học thì cũng đều lấy con người làm gốc, lấy việc cường hóa năng lượng bản thân làm cơ sở. Đến một trình độ nhất định mới mượn nhờ linh khí bên ngoài để tăng cường uy lực bản thân. Nhưng trận pháp ngay từ đầu đã là lợi dụng vạn vật trong trời đất. Dù không giống pháp thuật, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu hiểu rõ được trận pháp đến mức tối cao, có thể dùng trận pháp thay đổi tất cả sự vật, trở thành chúa tể của thế giới. Nhưng lý giải trận pháp càng sâu, lại hiểu được đạo lý hòa hợp âm dương, càng hiểu được hậu quả của trận pháp đối với bản thân, nên các cao thủ trận pháp thật sự không ai dám tùy tiện làm bậy. Tả Đăng Phong đi vào trấn, bên trong trấn còn nhiều cây dương tươi. Người trong trấn nếu muốn ra ngoài, chỉ cần bẻ một cành dương là được. Lúc này trời đã sắp sáng, có đội lạc đà đã chuẩn bị lên đường, nhưng ra tới cửa trấn thì bị kẹt. Rõ ràng nhìn thấy con đường ngay trước mặt, nhưng không cách nào đi tới được. Sắc trời dần dần sáng rõ, người trong trấn muốn đi ra ngoài ngày càng nhiều, nhưng đến khi phát hiện không đi được, trấn nhỏ bắt đầu hỗn loạn. Chương 313 Trấn nhỏ đại loạn. Tả Đăng Phong cười nhạt, xoay người trở lại tiệm cơm ở đầu trấn tối qua. Tiệm cơm đã mở cửa, Hoa đại tỷ đang cùng với người làm treo thịt lên giá gỗ trước cửa. Sao cậu còn dám quay lại? Hoa đại tỷ lôi Tả Đăng Phong vào trong tiệm cơm. Sao vậy? Tả Đăng Phong nghiêng người né máu động vật trên tay Hoa đại tỷ. Có phải tối qua cậu tới kỷ viện do Phùng Tứ Gia mở không? Hoa đại tỷ lại kéo. Ừ, tối qua tôi có đi kỷ viện. Tả Đăng Phong chủ động đi vào tiệm cơm. Hắn không biết Phùng Tứ Gia gì, chắc là ông chủ của kỷ viện. Mấy đứa con gái nước ngoài đêm qua đã chạy mất. Phùng Tứ Gia đang cho người sục tìm. Cậu với hòa thượng khắp nơi đó, chạy mau đi. Hoa đại tỷ lo lắng. Cảm ơn. Tả Đăng Phong sờ ngực, vàng thỏi xài hết rồi, trong ngực chỉ còn kim phiếu, tờ nhỏ nhất là 100 lượng. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ, rút một tờ, đưa cho Hoa đại tỷ. Thật ra tin tức của Hoa đại tỷ không có giá trị, nhưng Tả Đăng Phong thấy người làm chuyện tốt thì nên được thưởng, nếu không sẽ làm họ chết tâm. Bây giờ là lúc nào rồi, chạy mau đi. Hoa đại tỷ không nhận kim phiếu của Tả Đăng Phong đưa. Không có đảm lượng thì đâu dám lên Lương Sơn. Chị khỏi phải lo cho tôi. Phùng Tứ Gia gì đó là ai vậy? Tả Đăng Phong nhét kim phiếu vào người Hoa đại tỷ, kéo ghế ngồi xuống. Đứng đầu Mã Phỉ, nơi này chính là do ông ta định đoạt. Hoa đại tỷ mở kim phiếu, nhìn thoáng qua, giật mình. 100 lượng bạc đã là một khoản tiền lớn. 100 lượng hoàng kim sống cả nửa đời sau cũng đủ. Đại tỷ, chị làm cho tôi ít mì đi, tôi đói bụng. Tả Đăng Phong thả thùng gỗ xuống, đêm qua đã phải chạy tới chạy lui làm việc cả đêm. Hoa đại tỷ thấy Tả Đăng Phong cố ý không đi, đành phải làm theo lời hắn. Kiến thức của bà rộng rãi, hiểu rõ một đạo lý, Chính là những người có tiền đều không có ai ngu ngốc. Đã không ngu ngốc thì Tả Đăng Phong đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn đã biết vậy mà còn không đi, chứng tỏ hắn đã có chỗ dựa nên hắn không sợ hãi. Bọn chúng nhiều người lắm, có cả súng nữa đó. Hoa đại tỷ đi được mấy bước xoay người trở lại. Có pháo tôi cũng còn không sợ, mau đi đi, có rau củ quả gì nhớ cho tôi một ít, đừng để thịt không. Tả Đăng Phong khoát tay cười, Hoa đại tỷ đành lắc đầu đi vào trong nấu mì. Ông chủ, đầu trấn người ta đang xôn xao, tôi đi xem một tí, xem có chuyện gì nhé. Tay người làm treo thịt xong nói với ông chủ tiệm. Tao cấm mày à! Ông chủ quán tiếp tục đảo vò rượu, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Người làm kia cũng chính là đầu bếp, biểu môi một cái với ông chủ tiệm rồi đi ra ngoài. Tả Đăng Phong lắc đầu, nhìn vẻ mặt là biết tên đầu bếp kia là thuộc loại trời ơi. Ông chủ này không thể quản được. Ở cửa vào có để một chậu gỗ, trong chậu có nước sạch. Tả Đăng Phong đi qua rửa mặt, hắn là người tu hành, thân khí tràn đầy, ít khi mệt nhọc, rửa mặt xong là sảng khoái tinh thần trở lại. Thạch Tam thấy Tả Đăng Phong rửa mặt, cũng ngồi trên ghế rửa mặt, kiểu rửa y như mèo. Tả Đăng Phong rửa mặt xong, đi tới kiểm tra màu lông của nó. Viên nội đan của câu xà quả thực có hiệu quả. Lớp lông bên ngoài của Thập Tam đã bắt đầu ố vàng, tai nhọn cũng đã có lông mao nhỏ dài, nhưng lông đổi màu cũng chỉ có một chút bề ngoài, lông bên trong vẫn là màu xám. Tả Đăng Phong thầm lắc đầu, muốn triệt để khôi phục nội đan cho Thập Tam phải ít nhất 10 viên nội đan câu xà cỡ này. Trong khi câu xà là loại động vật có thể gặp nhưng không thể cầu, gặp được một con đã là đại vận khí, đi đâu mà tìm được nữa. Một lát sau, Hoa đại tỷ bưng mì sợi lên, chén lớn, trên mặt có rau cỏ, trong còn có hai cái trứng chần nước sôi. Trứng gà là thứ hiếm có của vùng Tây Bắc, chứng tỏ Hoa đại tỷ rất có tâm. Sau đó Hoa đại tỷ lại bưng tới dưa muối, xách cho Thập Tam một chùm đồ lòng, nhưng Thập Tam không thèm. Bây giờ nó đâu còn giống ngày xưa thèm đi ăn nội tạng, bây giờ nó đã tự đi săn, tự sống rất giỏi rồi. Đi theo Tả Đăng Phong không phải vì đồ ăn mà là vì thói quen. Thói quen này đã ăn sâu vào trong xương nó, không có nguyên nhân, chỉ là đi theo mà thôi. Tả Đăng Phong xúc miệng ăn cơm, một chén mì sợi ăn xong rất nhanh. Hắn bưng chén nước định xúc miệng, bên ngoài đã vang tiếng vó ngựa phi rất nhanh, xông thẳng tới tiệm cơm. Tả Đăng Phong nhếch mép cười lạnh, đeo thùng gỗ lên, đi ra cửa, không thể ra tay trong tiệm cơm của Hoa đại tỷ, vì bà không phải là người xấu. Tả Đăng Phong mới ra tới cửa, mấy con ngựa cao to đã chạy tới, trên lưng có mấy người đàn ông lực lưỡng, nhưng lạ là chúng không dừng ở tiệm cơm mà nhanh chóng chạy vèo qua, phóng thẳng về hướng Tây Nam. Ngựa phi nhanh quá, cát đất bay lên. Tả Đăng Phong nhíu mày trở vào trong tiệm. Không ổn rồi, có quỷ, người trong trấn không ai ra ngoài được. Tay đầu bếp ra đầu trấn xem náo nhiệt, đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Mấy người vừa đi qua là đi đâu đấy? Tả Đăng Phong kéo hắn lại. Là người của Phùng Tứ Gia, đang chạy ra đầu trấn. Đầu bếp trả lời vội, rồi quay sang vợ chồng Hoa đại tỷ, khoa tay múi chân, mô tả chuyện lạ ở đầu trấn. Tên đầu bếp chẳng có chút sợ hãi, mà ngược lại rất hưng phấn. Con người có một loại tâm lý, nếu chỉ có một mình hắn bị vây khốn, hắn sẽ rất sợ. Nhưng nếu cùng bị vây khốn nhiều người, thì lại chẳng có mấy ai thấy lo. Tả Đăng Phong lập tức thay đổi chủ ý, miễn sao trước khi Thiết Hài trở lại, hắn kịp xử lý mọi chuyện là được. Cứ kéo thêm mấy ngày đi, cho mọi người sốt ruột chơi. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong lại kiếm chỗ ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, trên trấn có việc lạ, mọi người đang lo, nên chắc Phùng Tứ Gia không rảnh đi tìm cậu đâu. Hoa đại tỷ đưa nước trà cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không nói gì, cầm ấm trà rót một chén. nước trà ố vàng, xem xét chính là trần trà, uống vào khá chát, so với quân sơn ngân châm mới uống cách đây mấy ngày thì thật là cách biệt một trời một vực. Nhưng đây là chốn biên thùy, có trà để uống là tốt lắm rồi. Nhấp một miếng nước trà, Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Hoa đại tỷ. Tiểu huynh đệ, tôi đi tìm một cô gái trẻ cho cậu. Mặt già của Hoa đại tỷ thoáng hồng. Tả Đăng Phong lắc đầu cười, Hoa đại tỷ hiểu lầm ý hắn. Hắn nhìn bà là để xem bà có giấu giếm ý gì sau lời nói hay không. Nếu tôi là chị, tôi sẽ lập tức dự trữ rượu thịt, sau này thế nào cũng phát tài. Tả Đăng Phong biểu môi cười, Hoa đại tỷ kiến thức rộng rãi, nghe vậy lập tức gật đầu, xoay người treo bảng hôm nay không bán hàng. Tiểu huynh đệ, đừng ra chấn chừng nào mới đi được. Hoa đại tỷ hỏi nhỏ, qua dáng vẻ và ngữ khí của Tả Đăng Phong, bà đã nhìn ra chuyện trấn bị đóng cửa, chắc chắn có liên quan tới hắn. Còn xem tâm tình của tôi và tình thế phát triển thế nào đã. Tả Đăng Phong nhắm mắt, ngã người ra sau, dựa vào tường. Hoa đại tỷ biết hắn không muốn nói, nên cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi dẹp đống thịt đã treo. Đầu bếp không hiểu nguyên nhân, vừa dẹp vừa lầm bầm, thịt mà không bán, coi chừng bị hư thối hết. Tả Đăng Phong bị tên kia cứ làu bàu làm bực mình, bèn đứng dậy đi ra, ý bảo hai người để hết thịt lên bàn, vùng tay phải, phóng huyền âm chân khí, đóng băng hết thịt lại. Làm xong, Tả Đăng Phong mặc kệ ba người còn đang trợn tròn mắt, quay về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Hắn chẳng buồn che giấu hành tung và thực lực là vì hắn thấy chuyện ấy không cần thiết. Dù bọn Hoa đại tỷ có để lộ ra ngoài hay không thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Một truyền 10, 10 truyền 100, người trong trấn lập tức đều biết cả trấn đã bị phong tỏa, ai cũng nghĩ cách cố gắng rời đi, nhưng ai thử cũng đều không hiệu quả, mọi người bắt đầu thấy sợ, không khí khủng bố bị đè nén, bắt đầu nhanh chóng lan tràn, cả trấn lâm vào bối rối. Tả Đăng Phong cũng không vội vã, vẫn ngồi trong tiệm cơm yên lặng chờ. Đến tối, cả trấn trở về yên tĩnh. Tả Đăng Phong bảo Hoa đại tỷ không cần sắp xếp chỗ ở, hắn ngồi nguyên chỗ, nghiêng người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, người trong trấn vẫn không ra ngoài được. Lúc này, họ mới thật sự sợ hãi. Trong trấn bắt đầu xuất hiện hiện tượng tranh mua thực phẩm để dự trữ. Vì họ không biết đến lúc nào mới ra ngoài được, đồ ăn dự trữ càng nhiều, thời gian sống sót càng dài. Không còn ai muốn bán đồ ăn hay thực phẩm gì nữa, dù có được trả giá cao, bao nhiêu, thế nên xảy ra ép mua ép bán, thậm chí cướp bóc. Hoa đại tỷ đóng chặt cửa, ba người trốn trong quán cơm, run sợ nghe bên ngoài, toàn âm thanh gào rú và gầm thét. Tiểu huynh đệ, còn tiếp tục sẽ làm chết người đó. Hoa đại tỷ cẩn thận dè dặt nói với Tả Đăng Phong, trong trấn đã bắt đầu có dấu hiệu đại loạn rồi. Để sau hãy nói. Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn Hoa đại tỷ. Hoa đại tỷ không dám tiếp tục nhiều chuyện, nép người trốn vào một bên. Đến 3 giờ chiều, có người gõ cửa tiệm, tiếng gõ rất gấp và loạn, kèm theo tiếng người quát tháo. Là người của Phùng Tứ Gia. Hoa đại tử nhíu mày, mở cửa đi. Tả Đăng Phong thấy thời cơ đã chín, Hoa đại tỷ đi ra mở cửa, nhiều người vạm vỡ nhanh chóng xông vào. Hoa đại tỷ, đem hết những thứ có thể ăn được ra đây, Phùng Tứ Gia muốn thống nhất phân phối. Một người cầm súng ngắn, người đầy mồ hôi nói ngay. Hồ gia, tiểu điếm cái gì ăn được đều bán hết rồi, làm gì còn nữa? Hoa đại tỷ vội đáp. Ai nha, chính là thằng này, là kẻ giúp ba con đàn bà nước ngoài trốn này đúng không? Đại hán được gọi là Hồ Gia, chính là người đêm hôm đó đứng ngay cửa kỷ viện lấy tiền ra vào, lập tức nhận ra Tả Đăng Phong. Ba người đó là tôi đưa đi đấy. Về nói với Phùng Tứ, trấn bị phong bế chính là do tôi làm, bảo ông ta tới đây gặp tôi. Tả Đăng Phong bình thản. Còn mẹ nó, thì ra là mày giở trò quỷ, các huynh đệ. Kiếp sau nói chuyện, sạch sẽ tí đi. Tả Đăng Phong không đợi hắn nói xong, khí lạnh đã bung ra, đóng băng tên đại hán vừa nói năng lỗ mãng. Cả đám đi theo đều choáng váng, cả việc cầm súng nhắm vào hắn cũng quên bẵng. Tả Đăng Phong không ra tay với họ, quay người trở về chỗ ngồi. Đưa hắn về, bảo Phùng Tứ tới đây. Chương 314 Đạo Sử Thế. Số người tới vài tráng hán, tổng cộng có 3 người. Mắt thấy đầu lĩnh bị Tả Đăng Phong biến thành tượng băng thì không còn dũng khí gì nổ súng, vội vàng túm lấy bức tượng băng, tông cửa chạy ra. Các người ra phía sau tránh đi. Tả Đăng Phong nhìn đám hoa đại tỷ, thấy bà đang run như cầy sấy, một người đang sống sờ sờ bị đông chết trong tích tắc, ai nhìn thấy cũng phải choáng váng. Hoa đại tỷ là đỡ nhất, còn ông chủ tiệm đã sợ đến mức ngất xỉu, tay đầu bếp thì đái trong quần. Tả Đăng Phong dời mắt đi, trong đầu nghĩ sẽ tiếp đãi Phùng Tứ như thế nào đây, để tên kia phải kinh sợ. Giết hết mã phỉ không phải là việc khó, nhưng hắn không muốn làm như vậy, vì ở đây có hơn ngàn người, chắc chắn phải có người biết manh mối. Thôn trấn không lớn, không lâu sau, xa xa đã vang lên tiếng vó ngựa. Căn cứ tiếng vó ngựa cho thấy số người đang tới không ít. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe, thấy tiếng vó ngựa chạy tới cách chừng 100 mét thì dừng lại. Những người này vừa tới, trên đường phố lập tức yên tĩnh, không còn tiếng động, chỉ còn tiếng xuống ngựa, sau đó là tiếng bước chân của 3 người. 3 người này, một người bước đi khá nhẹ, 2 người còn lại nặng nề hơn, chứng tỏ họ rất béo. Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn ra cửa, chờ 3 người tới. Một lát sau cửa vào xuất hiện 3 người, Tả Đăng Phong nghe không sai, trong đó có 2 người là tráng hán cao lớn. Người nơi này có huyết thống Mông tộc, Duy tộc và Mãn tộc, dáng người đều rất khôi ngô. 2 người tráng hán đều cao hơn 2 thước, nặng hơn 200 cân. Ở giữa họ là một người đàn ông nhỏ gầy, chừng 50 tuổi, đầu hói, quần áo ngăn nắp, ánh mắt giảo hoạt và gian trá. Cổ ngữ có nói, người có đầu óc cai trị, người có sức lực, dù trong thời đại nào, ở nơi nào, thì người đứng đầu luôn là người thông minh. 2 người các ngươi ở bên ngoài chờ. Người đàn ông nhỏ gầy móc súng đưa cho 1 trong 2 tráng hán, rồi đi tới tiệm cơm. Tạ chân nhân, đường xa tới đây, Phùng Tứ không từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Phùng Tứ vừa vào cửa, lập tức cúi đầu chào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nở nụ cười, không phải vì Phùng Tứ đoán ra lai lịch của hắn. Trong thiên hạ, người có thể trong nháy mắt đóng băng kẻ khác, chỉ có một mình hắn. Hắn cười là vì đối phương đã biết hắn, thì đương nhiên sẽ không dám động thủ. Phùng Tứ gia khách khí, tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà. Tôi lần này tới không phải muốn làm khó xử Phùng Tứ Gia, mà chỉ muốn vào sa mạc tìm một vật. Nhờ Phùng Tứ Gia triệu tập tất cả người trong thị trấn, cho tôi hỏi một chút. Tả Đăng Phong đáp, hắn gọi đối phương là Phùng Tứ Gia, chính là để cho đối phương mặt mũi. Hắn đã bảo cường long không áp địa đầu xà, chính là xác định cho tên kia biết, tao là long, con mày chỉ là xà. Tả chân nhân hạt giá tới đây, một chút lòng thành nhỏ nhỏ không thành kính ý. Chỉ cần tả chân nhân không ghét bỏ, Phùng tôi lập tức đi triệu tập dân chúng ngay. Phùng Tứ lấy một tờ ngân phiếu, đi tới đặt trước mặt Tả Đăng Phong. Từ lúc đối phương tới, Tả Đăng Phong luôn trong trạng thái cảnh giác. Dựa theo lẽ thường, nếu đối phương đã biết danh hào của hắn, thì đương nhiên là đã biết sự lợi hại của hắn. Căn bản sẽ không dám động thủ, nhưng có một số người luôn không làm theo lẽ thường, không cẩn thận vẫn sẽ bị lật thuyền trong mương. Nhưng Phùng Tứ không dám làm gì, chỉ dâng lên ngân phiếu rồi theo đường cũ lui trở về, hai tay rũ xuống rất là quy củ. Tả Đăng Phong cầm tấm ngân phiếu, thấy đây là loại ngân phiếu thông dụng của vùng Thiểm Cam, giá trị 3.000 đồng đại dương. Cái nơi nghèo nàn chim không thèm ỉa này, 3.000 đồng đại dương đã là rất nhiều. Từ từ, thánh nhân có nói, có lễ phải trả. Đây là Tả Mỗ đáp lễ cho ông. Tả Đăng Phong hơi do dự, móc một tờ kim phiếu, dùng linh khí cho nó bay thông thả tới chỗ Phùng Tứ. Danh gia ai cũng biết cách không dời vật càng chậm là càng khó, tốc độ càng chậm, vận dụng linh khí càng khó. Tả Đăng Phong lộ chiêu thức ấy, chính là nói cho đối phương biết tu vi của mình đã đạt tới Đăng Phong tạo cực. Phùng Tứ thấy kim phiếu bay tới chỗ mình thì nghi hoặc, kim phiếu và ngân phiếu dùng chất liệu không giống nhau. Vậy làm kim phiếu có trộn lẫn lụa nên dày hơn ngân phiếu. Điều Phùng Tứ không hiểu chính là tại sao Tả Đăng Phong lại cho hắn tiền. Phùng Tứ cầm lấy kim phiếu, nhìn số lượng, kinh ngạc vô cùng. 1.000 lượng hoàng kim, gấp mười mấy lần ngân phiếu của mình. Phùng Tứ gia đã biết danh hào của bổn tòa thì phải biết tính tình của tôi. Làm việc với tôi, làm tốt đều có trọng thưởng, làm không đạt, tôi sẽ không chút lưu tình. Tả Đăng Phong cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tự xưng bổn tòa, ngụ ý không phải tự đại mà muốn thể hiện khí độ. Tả Tả chân nhân đã thưởng, Phùng tôi chắc chắn sẽ làm tốt việc Tả chân nhân giao phó. Phùng Tứ lạy dài, chùi mồ hôi lạnh trên trán, thối lui khỏi tiệm cơm. Phùng Tứ cầm kim phiếu đi ra tiệm cơm, một trong hai cái tráng hán tinh mắt nhìn thấy con số trên kim phiếu, buộc miệng thốt: "Má ơi, nhiều tiền quá vậy." Phùng Tứ liếc hắn, vội vã rời khỏi nơi này. "Mày kêu cái gì? Còn mạng thì đây mới là tiền, không còn mạng thì mẹ nó, đây chỉ là giấy. Nhanh lên, lập tức tập hợp hết người trong trấn tới chỗ sân chuông cho tao, không được để thiếu ai hết." Tả Đăng Phong thấy đối phương rời đi, cười bưng chén trà lên, muốn nhờ không bằng cưỡng bức không bằng lợi dụng không bằng cưỡng bức cộng thêm lợi dụ, uy bức lợi dụ, hai bút cùng vẽ, mọi việc đều thuận lợi, tiền đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, cho đối phương 1.000 lượng hoàng kim, chẳng những có thể khiến đối phương hết lòng làm việc cho mình, còn có thể thoải mái nhàn nhã uống trà chờ. Không cần phải nhọc mình cực thân, cũng chẳng phải thời khắc đề phòng đạn từ xó nào bắn tới. Phùng Tứ là vua nơi này, ông ta muốn làm gì thì làm cái đó, lại có thêm một đám thủ hạ, chỉ cần ra một mệnh lệnh, lập tức chó chạy gà kêu, chỉ không tới nửa canh giờ, tất cả mọi người trong trấn đều đã bị lùa tới cái sân rộng, gác chuông ở hướng Tây Bắc. Tiền có thể thông thần, những lời này là thật đúng. Phùng Tứ tụ tập người xong, sai người mang kiệu tới mời Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong dở khóc dở cười, khẽ mượn lực lăng không lướt tới chỗ gác chuông, thập tam lướt theo sau lưng. Một màn này khiến tất cả người trong trấn há hốc. Tả Đăng Phong chính là muốn họ coi hắn là tiên nhân, vì người phàm không ai dám ra tay với thần tiên. Chỉ cần trấn trụ họ thì có bảo họ thử, họ cũng không có dũng khí. Họ càng sợ thì hắn càng an toàn. Trên quảng trường đông nghịch người là người, đa số đều đứng, chỉ có một ít người bệnh nặng thì nằm. Mọi người thấy Tả Đăng Phong lăng không tới, trầm miệng một lời đều kinh hô. Sân gác chuông này kỳ thực là một cái đài cao 3 trượng bằng gỗ, trên đỉnh treo một cái chuông đồng. Tả Đăng Phong lướt lên hất văng cái chuông, dọn ra một mảnh đất trống. Tả Đăng Phong làm vậy khiến mọi người lại kinh hô. Hắn rốt cục hiểu vì sao nhiều người lại thích làm hoàng đế. Duy ngã độc tôn, được người người kính ngưỡng, cảm giác thật là sảng khoái. Trấn này đã bị tôi dùng pháp thuật vây khốn. Chỉ cần có người có thể trả lời câu hỏi của tôi sẽ lập tức thu hồi pháp thuật, trả tự do cho các người. Tả Đăng Phong quét mắt một vòng, nghiêm mặt, mọi người lại xôn xao. Tôi muốn tới La Bố Bạc tìm một con độc xà cực lớn, dài ít nhất 30 mễ. Có ai từng nhìn thấy con nào như vậy thì hãy nói ra. Nếu lời nói là thật, tôi sẽ đáp tạ 100 lượng hoàng kim. Và Phùng Tứ Gia có thể cam đoan người cung cấp manh mối được an toàn. Tả Đăng Phong nói. Dưới gác chuông, Phùng Tứ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhưng nghe thấy Tả Đăng Phong nói như vậy thì trong nháy mắt đã lại có tinh thần, vì lời này của Tả Đăng Phong đã để cho ông ta đủ mặt mũi. Tả Chân Nhân nói mọi người nghe thấy cả rồi, có ai biết con rắn kia ở đâu thì mau nói ra. Tôi cam đoan không ai dám động tới một cọng lông tơ của người đó. Nhưng nếu ai dám nói dối, đừng trách tứ gia tôi không nói tình cảm. Phùng Tứ thét to. Tả Đăng Phong thở dài, trách không được. Trung Quốc lại có nhiều hán gian bán mạng cho người Nhật Bản. Người trong nước nô tính quá nặng, lúc nào cũng muốn có người quản mình mới chịu được. Hai người dứt lời, trong sân ồn lên như chợ vỡ. Từng người nhớ lại, không cần phải ồn ào xôn xao. Tả Đăng Phong ngự khí lên tiếng, trong sân lập tức lặng ngắt như tờ. Tả Đăng Phong đứng thẳng, nhìn quanh chờ đợi, chờ một hồi, bên dưới vẫn im lặng. Mọi người cứ từ từ nhớ lại, 3 tháng sau, bổn tọa sẽ quay lại. Tả Đăng Phong nhúng chân rời đi, Thập Tam đi theo. Mọi người thấy hắn đi, lập tức luống cuống. Đừng nói 3 tháng, chỉ cần 1 tháng cái trấn nhỏ không nguồn tiếp tế này phải tự giết lẫn nhau, ăn thịt người để mà no bụng. Tả Chân Nhân xin dừng bước, ngài nghỉ một lát để tôi tới hỏi. Phùng Tứ vội hô lớn, Tả Đăng Phong lơ lửng giữa không trung, vẻ trầm tư, một lát sau mới quay lại gác chuông. Đều con mẹ nó điếc hết rồi à! Ai biết con rắn kia ở đâu thì mau nói ra, nếu không mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Phùng Tứ rút súng bắn chỉ thiên. Tứ gia, tôi biết. Rốt cục có một người lên tiếng. Mau lăn tới đây cho lão tử. Phùng Tử vội vẫy người kia lại. Người kia vội lách qua đám người, tới bên dưới gác chuông. Người này tuổi chừng 40, mặt mũi đoan chính, râu ria rậm rạp, nhưng ánh mắt phiêu hốt. Tả Đăng Phong nhìn thấy hắn có vẻ chột dạ, 10 phân hết 7-8 là đang nói xạo. Mày nhìn thấy ở đâu? Phùng Tứ hỏi. Ngay bên hồ La Bố Bạc. Người kia chỉ về phía tây, hồ La Bố Bạc hiện giờ đang cạn nước nhưng chưa khô cạn. Thân dài bao nhiêu, có màu gì, hình dáng ra sao? Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn. Khoảng 20 thước, màu vàng, trên đầu có 2 cái sừng. Người kia không dám ngẩng đầu. Trong nhà ông còn ai không? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn ta sống độc thân, làm gì có người nhà? Phùng Tứ trả lời thay. Tả Đăng Phong gật đầu, tay phải khẽ vẫy, hàng khí vẫy ra, đóng băng người kia. Người chung quanh vội kinh hoảng lui về phía sau. Nói sai thì không sao, nhưng có ý nói dối thì không được. Tả Đăng Phong cười nhạt, hắn biết người kia nói xạo là vì đây là hỏa xà, nó phải có màu đỏ, còn dài hơn 10 thước kia là bịa đặt theo lời mô tả 30 mấy mễ ban nãy của hắn. Tả Đăng Phong nói xong, cổ thi thể kia cũng ngã nhào xuống đất, mọi người hoảng hốt, mặt không còn chút máu, có người ngất xỉu. Tả Đăng Phong lại chờ một hồi, không ai bước ra nữa. Tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng, người ở trấn này là quen thuộc La Bố Bạc nhất. Nếu họ còn không biết âm chúc hỏa xà ở đâu, thì hắn, một kẻ nhà quê, chưa bao giờ tới sa mạc, làm sao mà tìm? Đột nhiên, một người què từ trong đám người đi ra. Tôi từng nhìn thấy một con quái vật, không biết có phải là con được nói tới hay không. Người sống chương 315 bốn manh mối. Người sống ở vùng Đại Mạc Biên Thùy đều thuộc loại phong sương, ai nhìn cũng già hơn tuổi thật, cộng với quần áo rách nát, mặt mũi đen đúa nên không thể xác định được tuổi thật của người què, chỉ có thể đoán đại khái người này chừng 40-50 tuổi. Tả Đăng Phong nhìn người què đầy hảo cảm, vì hắn có hảo cảm với những người tóc tai lộn xộn, râu ria lồm xồm, vì những người đó hắn lại như thấy bộ dạng của mình. Này què, Mày thật biết con rắn ở kia chỗ nào à? Phùng Tứ nhíu mày nhìn người què. Tôi đã từng nhìn thấy một con quái vật, nhưng lúc đó trời tối quá, tôi không thấy rõ bộ dáng nó. Người què quay đầu lại, nhìn về phía đám người. Tả Đăng Phong nhìn theo, thấy ông ta nhìn một cô bé, chính là tên tiểu trộm mấy hôm trước đụng phải hắn. Không thấy rõ, mày muốn lãnh tiền thưởng hả? Muốn đi theo thằng kia không? Phùng Tứ chỉ cái xác trên đất. Quái vật kia có thể nuốt chửng lạc đà. Người què không chút sợ hãi, vẫn nhìn cô bé, có lẽ cô bé là con gái ông ta. Đứng qua một bên, đợi tí nữa rồi nói. Tả Đăng Phong đưa tay cắt ngang, nếu người này không nói dối thì đó chính là thứ hắn đang tìm. Vì lạc đà bình thường cao tầm 2 thước, dù có gặp hết 4 chân lại cuộn mình nằm sắp xuống thì cũng vẫn còn phải hơn 1 thước. Có thể nuốt chửng nó được thì quái vật kia nhất định phải có hình thể cực kỳ to lớn. Còn có ai biết trong sa mạc có chuyện gì kỳ quặc hay không? Phải là chuyện lớn, lông gà vỏ tỏi thì đừng có họ nói. Tả Đăng Phong lại quét mắt một vòng. Cự xà thì tôi chưa thấy, nhưng tôi đã thấy một con bò cạp to lắm, còn to hơn cả lạc đà nữa. Một ông lão chống gậy bước ra, người ở miền biên giới thường dùng súc vật để hình dung kích thước của động vật khác. Đứng sang một bên, tí nữa rồi nói. Tả Đăng Phong gật đầu, âm chúc hỏa xà là chính chủ, nó còn phải có một con độc vật, còn kia là con gì thì Tả Đăng Phong còn chưa hề hỏi thập tam. Tôi cũng từng thấy một con mã xà dài gấp mấy lần chỗ này. Lần này là một người đàn ông trung niên. Ông cũng đứng qua một bên. Tả Đăng Phong gật đầu. Trong sa mạc có một con quái vật giống người. Một giọng nữ vang lên. Tả Đăng Phong theo tiếng nhìn qua, thấy một cô gái tuổi chừng 30, người rất cao, mặc áo da dê, lưng đeo một cây đao dài, hồng treo một vòng phi đao đuôi gắn, tua đỏ, nhan sắc không tệ, nhưng trên mặt từ mi mắt trái có một vết sẹo, đao cắt kéo dài sang má phải. Dù cô gái này nói chuyện cứ như không có não, nhưng như vậy không chứng tỏ là cô không biết nhiều hơn, mà chỉ là cô không muốn nói quá nhiều trước mặt nhiều người. Tả Đăng Phong gật đầu, chỉ sang một bên, cô gái lập tức tách ra khỏi đám người. Sau đó không còn ai nói gì nữa. Đến tối, Tả Đăng Phong khoát tay cho phép đám người Phùng Tứ và 4 người kia về tiệm cơm. Hòa đại tỷ nhanh chóng nhóm lửa, làm cơm. 4 người này đều hành nghề dẫn đường. Ở nơi này, dẫn đường cũng có nghĩa là bảo tiêu. Phụ trách bảo tiêu thương đội, những người thám hiểm, đào bảo an toàn, họ quanh năm đều vào trong sa mạc, nên không thể tránh khỏi có lúc gặp phải chuyện gì đó khác thường. Không cần vội, cứ bình tĩnh nói tỉ mỉ những gì các ngươi biết là được. Tả Đăng Phong bưng chén trà, 3 người kia chen chúc ngồi vào một bàn, chỉ có cô gái mặt có vết sẹo là ngồi bên phải Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói xong, 4 người nhìn nhau, không ai nói trước. Ông nói trước đi. Tả Đăng Phong chỉ người lớn tuổi nhất. 30 năm trước, tôi bảo vệ một thương đội đi về phía Tây. Buổi tối nghỉ chân ở một rừng cây chết. Đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng kêu của lạc đà, hơi lạ, nên đi ra xem. Thì thấy một con bò cạp đen cực lớn đang lôi một con lạc đà đi về phía Bắc. Con bò cạp kia rất lớn, lôi con lạc đà mà đi rất nhanh. Ông già kể lại. Con bò cạp đó trông như thế nào? Cố nhớ lại xem. Tả Đăng Phong gật đầu. Đêm hôm đó có trăng sáng, cũng không tối lắm, nên bò cạp đó chắc là màu đen. Hai cái càng của nó rất to và gồ ghề, mắt to như mắt trâu, màu lam. Bò cạp sa mạc bình thường đuôi đều ngoắt về phía trước, còn nó thì không. Không biết đuôi nó có bị cái gì hay không. Ông lão hồi hộp nói một lèo, xong ho khan mấy tiếng. Con lạc đà nó lôi đi có kêu không? Tả Đăng Phong hỏi. Có, nhưng kêu không lớn, ông lão đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, lạc đà kêu yếu ớt bởi vì con bò cạp kia có độc. Những người đi cùng ông còn có ai thấy không? Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi. Còn Tiểu Mao, nhưng 10 năm trước nó đi hộ tống một thương đội, tới giờ vẫn chưa trở về. Những gì tôi nói đều là sự thật. Ông lão sợ Tả Đăng Phong hiểu lầm, vội nói nhanh. Ông gù nói thật đó. Rừng cây chết đó rất tà dị. Mỗi lần đi ngang qua nó, chúng tôi đều là đi vòng qua. Cô gái mặt sẹo xen vào. Hoa đại tỷ đã bắt đầu mang thức ăn lên. Tả Đăng Phong chỉ đùi dê trong mâm, rồi chỉ cô bé đang đứng ngoài cửa. Hoa đại tỷ hiểu ý, cầm cái đùi dê ra đưa cho cô. Cảm ơn, cảm ơn. Người què thấy Tả Đăng Phong cho con gái mình ăn, vội lên tiếng cảm ơn. Các người ai biết vẽ? Tả Đăng Phong khoát tay với người què hỏi. Mụ đàn ông này vẽ giỏi lắm. Mụ đàn ông này vẽ giỏi lắm. Người què chỉ cô gái mặt xẹo. Đàn ông mà lắm. Tả Đăng Phong gật đầu, rút giấy bút đưa cho cô gái. Vẽ sơ đồ La Bố Bạc đại khái ra cho tôi và vị trí của rừng cây đó. Cô gái một tay vẫn cầm đùi dê gặm, tay kia nhận giấy bút, vẽ rất nhanh. Ông còn biết gì không? Tả Đăng Phong hỏi ông già. Ông già lắc đầu. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, chỉ chén đĩa, ý bảo ông ăn. Ông thấy mãng xà ở đâu? Tả Đăng Phong quay sang, nhìn người đàn ông trung niên. Mã xà là tên tục của thằng lằn, nghĩa là một con thằng lằn rất lớn. Ở biển chết. Người kia vội trả lời. Người này tuy cao lớn thô kệch nhưng lá gan không lớn, nói chuyện run rẩy. Biển chết ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Cô gái mặt xẹo. Địa danh nào của La Bố Bạc cũng có chữ chết. Rừng cây chết ở hướng bắc, biển chết ở phía nam, nằm trên đường đến tháp Lý Mộc. Tí nữa tôi vẽ tới cho anh biết. Đùi dê trên tay cô loạn choạng. Nói tiếp. Tả Đăng Phong xong nói với Tả Đăng Phong nói với người trung niên. Bình thường chúng tôi không tới biển chết. Hôm đó khi treo tay trời, nổi gió lớn, lão bản vội thúc lạc đà đi tránh. Con mèo này. Không ngờ bị lạc phương hướng đi tới biển chết. Ở đó chúng tôi có thấy một con mã xà cực lớn đã chết. Chuyện này lão Vương Tám cũng biết. Lúc đó ông ấy vẫn còn đi việc. Không tin ông cứ hỏi ông ấy. Người đàn ông chỉ ông chủ tiệm cơm. Treo tay nhi nghĩa là gì? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Nghĩa là trời tối. Cô gái mặt xẹo giải thích. Đi việc là gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Vậy mà cũng hỏi, chính là đi theo phụ việc cho đội lạc đà. Cô gái mặt sẹo thuận miệng trả lời. Sau này đừng có dùng thổ ngữ, tôi không hiểu được. Còn thằng lằn ông thấy đó có gì khác với thằng lằn bình thường? Tả Đăng Phong hỏi. Quá lớn, dài cả 5-6 thước, còn có cả răng nanh, chân dài hơn hẳn mã xa bình thường. Nó mà muốn đuổi người cũng không thành vấn đề. Người kia đáp. Còn gì nữa không? Tả Đăng Phong hỏi. Không. Tả Đăng Phong gật đầu. Thằng lằn dài 5-6 thước, muốn nói kỳ quái thì cũng được, vì thằng lằn thường không thể bự tới như vậy. Nhưng thường thằng lằn không có răng, mà con này lại có răng dài, thì quả là kỳ quặc. Rừng cây chết người gù nói là ở chỗ này, biển chết theo lời tiểu phao tử là ở đây. Cô gái mặt sẹo đã vẽ xong bản đồ, đưa cho Tả Đăng Phong. Bản đồ rất đơn giản, lấy hồ La Bố Bạc làm tâm. Rừng cây chết có bò cạp là ở phía tây, biển chết là ở phía nam. Cô gái mặt sẹo dùng một vòng tròn để đại biểu cho khu vực La Bố Bạc, thành cổ lâu lan ở hướng tây nam của vòng tròn. Mỗi người một tờ, Tả Đăng Phong rút một tờ kim phiếu và tờ ngân phiếu Phùng Tứ đưa. Hắn đã hứa ai cung cấp được manh mối sẽ cho 100 lượng hoàng kim. Tùy manh mối hai người kia cung cấp chưa hẳn hữu dụng, nhưng đã hứa thì phải làm được. Hai người nhìn nhau, không ai dám lấy. Tả Đăng Phong khẽ nhướng mày, hai người vội vươn tay ra nhận. Đi đi, sáng mai các người có thể rời khỏi đây được rồi. Tả Đăng Phong phất tay, hai người vội cất tiền, cảm ơn rời đi. Ăn đi đã, có gì tí nữa nói. Tả Đăng Phong nói với người què, bưng tô mì do Hoa Đại Tỷ cố ý làm cho hắn lên. Người què quay đầu sang, nhìn cô bé còn đứng ở ngoài cửa. Tả Đăng Phong vẫy tay, gọi cô bé vào cùng ăn cơm. Nói có một tí thông tin vô dụng mà cũng được cho nhiều tiền như vậy. Không phải hai người chúng tôi thiệt thòi hay sao? Cô gái mặt sẹo biểu môi nói. Không, tôi sẽ cho các người nhiều hơn. Tả Đăng Phong cười. Cô gái này nếu không bị hủy dung thì có thể coi là mỹ nữ, nhưng tính cách của cô lại rất giống đàn ông, phóng khoáng, tùy tiện và rất khí thế. Cô gái khẽ cười, Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày, thật không hiểu tính nết cô ra làm sao. Một chén mì mà Tả Đăng Phong ăn tới nửa giờ, mục đích là để cho người què và con gái ăn no. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu kể lại. Người què kể, con quái vật kia là từ ở dưới đất cát, đột ngột chui lên. Trời tối quá, nên ông ta không thấy rõ nó có phải là xà hay không, nhưng có lẽ là không sai. Địa điểm ở ngay gần rừng cây chết, và con khỉ không lông, giống như quái nhân mà cô gái mặt sẹo nhìn thấy, cũng ở gần rừng cây chết đó. Manh mối bốn người cung cấp, có 3 cái đã chỉ thẳng vào rừng cây chết. Tả Đăng Phong cau mày vì khu vực đó hoàn toàn là sa mạc mênh mông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.